Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, 1000 vạn chỉ con mẹ ngươi. Ha ha, người nào đê nói xong nhân mạng không dài, người xấu sống ngàn năm, lão tử hiện tại đây không phải sống được thật tốt sao? Người đê kêu cái gì cẩu thí Tony rất đúng không? Người đê có gan đến đánh ta à? Mau tới à? Lão tử đời này thế nhưng là làm vô số chuyện tốt. Có thần linh phù hộ. Nhìn thấy A Tứ cùng Tony Rat này cực kỳ khó coi sắc mặt. Lam Phong trong lòng không khỏi rất là thoải mái. Chỉ Tony Rat một mặt đắc ý. Cười ha ha nói. Muốn chết. Nhìn thấy Lam Phong này đắc ý bộ dáng. Nghe được cái kia ngông cuồng lời nói. A Tứ trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Hắn bỗng nhiên móc súng lục ra đối Lam Phong bóp cò. Phanh, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, vang lên cũng không phải là tiếng súng, mà chính là tiếng xương gãy. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tại A Tứ này hoảng sợ cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn cầm thương chi tay quỷ dị bị một cỗ cự lực chỗ cắt ngang. Súng ống thì là rơi trên mặt đất. A, tay ta, nhìn lấy rơi trên mặt đất súng ống. Lại nhìn xem mình bị cắt ngang tay. Một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại A Tứ trong lòng. Khiến cho đến trong miệng hắn phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tới. Hắn cái tay này, hoàn toàn bị phế sạch. Đáng chết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tony rắt trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn lấy tay kia bị phế sạch A Tứ. Nghe được cái kia thê lương cùng cực kêu thảm. Nghĩ đến trong phòng màn quỷ dị này, một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, càng thêm hoảng sợ sự tình lại phát sinh. Nguyên bản miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết A Tứ thanh âm lại là im bặt mà dừng. Một vòng tiết hoa tại trên cổ hắn nở rộ, tại Tony rất hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt chậm chậm ngã xuống. Không còn có sinh cơ. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia quỷ dị địa ngã trong vũng máu hoàn toàn mất đi sức sống A Tứ. Tony rắt cả người hoàn toàn bị sợ mất mật. Không biết đông tây phương mới làm người ta sợ hãi nhất. Mà Tony rắt từ nhỏ đến lớn đều không có đi qua dạng này kinh dị cùng hoảng sợ tới. Giờ khác này, trong bất chi bất giác, Tony rắt toàn thân quần áo thì là bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. A, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, trong miệng hắn phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên đến. Rốt cuộc thụ không sợ hãi như vậy bầu không khí. Nhanh như vùng núi hướng về mưa bụi sảnh ngoài phòng khách phóng đi. Thế nhưng là, Tony Rat mới vừa vặn vọt tới cửa bao xương. Cả người hắn liền bị một cỗ khoảng cách đánh trúng. Giống như một cái bị đá bay ra ngoài bóng đá ngược lại bay trở về. Hung hăng nện trong đại sảnh trên mặt bàn. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tony rắt miệng bên trong ho kịch liệt thấu. Dãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện chẳng biết lúc nào. Một cái có mạnh mẽ bàn chân thì là dẫm tại bộ ngực hắn bên trên. Khi hắn theo bàn chân kia trưởng ngẩng đầu lên hướng về phía trên nhìn lại. Nhìn thấy này trên mặt treo một tia nhàn nhạt ý cười Lam Phong lúc. Tony rắt cả người bỗng nhiên ngây người. Một mặt địa khó có thể tin. Là ngươi giở trò quỷ. Sau một khắc, hoảng sợ tiếng thét chói tai thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, là tiểu gia ta. Rất giật mình a. Nhìn thấy Tony rắt này hoảng sợ bộ dáng. Lam Phong mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Ta vĩ đại Tony Rat công tử, trận này hoảng sợ trò chơi mang cho ngươi đến thể nghiệm coi như hài lòng không? Ta hài lòng ngươi Margot Big A. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia cười tủm tỉm bộ dáng, Tony Rat cũng nhịn không được nữa trong lòng phẫn nộ. Đối Lam Phong gầm thét lên, cái này giả heo ăn thịt hổ đáng chết ra hỏa. Tony Rat làm sao cũng không nghĩ tới trước đó hết thảy đều là Lam Phong giở trò quỷ tới. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là một cái gọi là mặt trắng nhỏ gà mờ cùng sợ chết quỷ. mà chính là một cái ẩn tàng cực sâu cường giả. Trước đó hết thảy đều chẳng qua là gia hỏa này đang diễn trò a. Nếu không phải tận mắt thấy mình bị gia hỏa này dẫm tại dưới chân, Tony Rat còn thật sự cho rằng cái này mưa bụi sảnh trong rạp nháo quỷ. Mà hắn Tony Rat từ đầu đến cuối đều bị người nam nhân trước mắt này cho đùa nghịch. Thế nhưng là, hắn tra được trên tư liệu lại rõ ràng nói gia hỏa này cũng là một cái hết ăn lại uống mặt trắng nhỏ. Còn a, giờ khắc này, Tony Rat tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt tên mặt trắng nhỏ này là một vị cường giả bí ẩn. Giờ khắc này, Tony Rat trong lòng quả thực là có một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Tony Rat ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bị người dạng này dẫm tại dưới chân, đối với Tony Rat tới nói đơn giản liền là một loại vũ nhục. Đùa nghịch ngươi, nghe được Tony Rat lời nói. Nhìn thấy thần sắc hắn giữ tợn bộ dáng, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhìn lấy Tony Rat, nói từng chữ từng câu, từ đầu đến cuối ta đều chưa từng nghĩ tới đùa nghịch ngươi. Chẳng qua là chính ngươi đang đùa chính ngươi, ta nhìn ngươi chơi đến thẳng này, thế là liền phối hợp một chút ngươi a. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy Lam Phong này bình tĩnh bộ dáng, Tony Rat hơi sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ tới Lam Phong thật là từ đầu đến cuối đều không có tìm hắn để gây sự. Mà lại lúc đầu bọn họ đều muốn đi. Kết quả là Tony Rat chính hắn. Nghĩ tới đây, Tony Rat sắc mặt quả thực là khó coi đến cực hạn. Trong lòng tràn đầy nồng đậm hối hận. Nếu như hắn lúc ấy tùy ý Lam Phong cùng Hỏa Phượng rời đi, sự tình cũng sẽ không náo thành bây giờ bộ dáng này. Từ đầu đến cuối đều là hắn coi Lam Phong là thành một cái ăn bám mặt trắng nhỏ, mà không phải Hỏa Phượng trong miệng xưng hô đại nhân. Hỏa Phượng, mau để cho hắn thả ta. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, tại cái này Hắc Thủy Thành bên trong, đến người nào mới thật sự là vương. Ta mặc kệ hắn là long là hổ, tại cái này Hắc Thủy Thành bên trong đều là ta nói tính toán. Nếu như bây giờ ngươi để hắn thả ta, chuyện này liền dừng ở đây. Ta không truy cứu nữa. Nếu không lời nói. Chấm ngoặc kép. Tony Rat quay đầu nhìn lấy Hỏa Phượng. Trong mắt hiện ra nồng đậm sát ý tới. Thật sự là thật có lỗi a. Tony Rat công tử. Ta nhưng không có chỉ huy đại nhân quyền lợi. Nghe được Tony Rat lời nói, Hỏa Phượng lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mở miệng cười nói. Nếu như Tony Rat công tử muốn cầu xin tha thứ lời nói, ta nhìn công tử còn là mình nói với đại nhân mới tốt. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Hỏa Phượng lời nói mới vừa vặn rơi xuống, vô cùng phẫn nộ cùng ác độc thanh âm bắt đầu từ Tony Rat miệng bên trong truyền ra. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Tony Rat lời nói mới vừa vặn rơi xuống, bình rượu vỡ tan thanh âm lại là tại đầu hắn bên trên lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong cầm lấy trên bàn này bình chưa từng uống xong mộc đồng hung hăng nện ở Tony Rat. Trên đầu, đỏ tươi huyết dịch cùng loại rượu hỗn hợp lại cùng nhau. Theo Tony Rat trên gương mặt trượt xuống. Rất lợi hại hiển nhiên. Tony Rat đầu bị Lam Phong dùng bình rượu cho mở dưa. Nhìn lấy Tony Rat này một mặt rung động cùng kinh ngạc bộ dáng. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, dám ở trước mặt ta mắng nữ nhân ta. Người rất có loại a. Ta thao mẹ nó. Bị người dùng bình rượu cho đầu mở dưa dạng này sự tình luôn luôn là Tony Rat yêu thích. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà lại bị người khác dùng bình rượu cho đầu mở dưa. Bối Rat đầu tiên là sững sờ. Lập tức tiếng gầm gừ tức giận biến là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là Hắc Thủy Thành con trai của thành chủ. Thật là có loại a. Nghe được Tony Rat này phẫn tiếng mắng chửi, Lam Phong trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Tại Tony Rat hoảng sợ cùng rung động trong ánh mắt, Lam Phong xòe bàn tay ra dùng sức đẩy ra Tony Rat miệng. Sau đó tại Tony rất hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt đem trong tay hắn này vỡ tan bình rượu. Hướng Tony rắt miệng bên trong cứng rắn nhét. Đã ngươi như thế ưa thích mắng chửi người. Như vậy chúng ta liền đến tiến hành xuống một trò chơi đi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn cầm bình rượu thủ trưởng lại là bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp rất hung ác vô cùng đem rượu nắp bình tiến Tony rắt miệng bên trong. Mảnh kiếng bể vạch phá miệng hắn. Khiến cho trong miệng hắn không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi xuống. Giờ này khắc này, Tony rắt toàn bộ miệng đều bị phá nát bình rượu cho trống lên đến. Máu tươi chảy xuôi, không ngừng mà có ô ô gọi tiếng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, kịch liệt thống khổ tràn ngập tại Tony rắt trong thân thể. Miệng hắn chỉ cần nhẹ nhàng địa động một cái. Này phá nát mảnh kiếng bể liền muốn đâm vào hắn trong mồm huyết nhục càng sâu một số. Thống khổ như vậy, Tony Rat chưa bao giờ có thể nghiệm qua. Cảm giác thế nào? Vĩ đại Hắc Thủy Thành thành chủ chi tử. Nhìn lấy này trên mặt bời vì thống khổ mà trở nên dữ tợn cùng vặn vẹo Tony Rat. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Bây giờ miệng bị bình rượu pha lê cho tắc lại Tony rắt căn bản là nói không nên lời mày may lời. Nói đến, dòng máu không ngừng mà từ miệng hắn bên trong chảy xuôi mà ra. Thống khổ như vậy làm cho Tony rắt trong lòng hoảng sợ đến cực hạn. Đáng tiếc đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Tony rắt hoảng sợ trong ánh mắt, Lam Phong thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực. Sau đó trực tiếp đem Tony rắt cho nện trên sàn nhà. Khiến cho Tony rắt cả người nằm thẳng đứng lên. Sau đó Lam Phong liền tại trên bàn cơm một trận kinh doanh đến. Sau cùng bưng lên một bát đỏ bừng mà lộ ra cực cay nước ớt nóng đi vào Tony rắt trước mặt. Nhìn lấy Tony rắt này hoảng sợ thần sắc. Lam Phong mỉm cười lắc đầu. Mang theo băng lãnh mà không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành trò chơi Tony Rat công tử chưa từng có thể nghiệm qua. Mà dạng này thể nghiệm tuyệt đối sẽ để ngươi chung thân khó quên. Hiện trong tay ta bưng cũng là một bát ta vừa mới phối trí siêu cấp vô địch nước ớt nóng. Lấy Tony Rat bây giờ miệng bên trong tràn đầy vết thương trạng thái đến uống xong chén này vô. Địch nước ớt nóng hội là thế nào cảm thụ cùng thể nghiệm đâu. Ta muốn Tony Rat công tử nhất định sẽ thích vô cùng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Tony Rat không ngừng mà lắc đầu. Cả người kịch liệt giãy giụa lấy. Miệng bên trong không ngừng mà có ô ô, gọi tiếng truyền ra. Trong mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Lam Phong cái này cách làm quả thực là so trên vết thương sát muối còn muốn đến kích thích. Xem ra Tony rất công tử thế nhưng là rất lợi hại hưng phấn cùng kích động đây. Nhìn thấy Tony, rát bộ dáng, Lam Phong khẽ cười nói. Sau đó Lam Phong một cái tay nắm nhét vào Tony rát miệng bên trong bình rượu bình cảnh. Khiến cho Tony rát không thể loạn động. Cái tay còn lại thì là bưng siêu cấp vô địch nước ớt nóng chậm rãi đem đổ vào đến vỡ vụn bình rượu. Bên trong, ta thao mẹ nó a. Lão tử chỗ nào hưng phấn cùng kích động a? Lão tử là đang sợ a? Nghe được Lam Phong lời nói, Tony rát nhịn không được ở trong lòng tức giận rít gào lên. Đại gia, không mang theo chơi người a? Nhưng mà, tươi hồng lạt tiêu nước thì là theo miệng bình tại Tony rát vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt chảy. Đến trong miệng hắn, a, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng mà quanh quẩn trong đại sảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.